Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 546, Thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đảo, mà y thần giáo hộ pháp Tào Sư bằng chắp hai tay sau lưng, đang hướng thiên tế trông về phía xa. Hắn thân mang áo tơi, sắc mặt xanh lét, hai mắt gồ cao, khuôn mặt kỳ dị. Nếu không nhìn kỹ, cơ hồ bị người tưởng lầm là đầu con cóc tinh. Còn là tâm thần không yên, sau lưng, đầy người mùi máu tanh Triệu Bán Sơn im tiếng mở miệng. Ta đã toàn lực thôi động ở trên đảo trận pháp, dò xét phụ cận trong vòng trăm dặm sở hữu địa phương. Cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều, ví như thực sự có người nghĩ hướng chúng ta hạ thủ, há lại sẽ bị ngươi ta phát hiện. Tào Sư bằng lắc đầu. Người cũng biết, trên người ta huyết mạch đối với tại trong minh minh nguy cơ cực vi nhạy cảm. Tóm lại, còn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ví như thực tới chúng ta không giải quyết được phiền phức, liền tự thông chi trưởng lão. Được, Triệu Bán Sơn có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng biết không như thế, khó mà để cho mình vị lão hữu này yên tâm. Chỉ có mở miệng nói. Có trận pháp tại, liền xem như Kim Đan Tông Sư đến đây, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể đánh vào, mà chúng ta người rất nhanh liền có thể chạy đến. Yên tâm đi, không có việc gì. Tào Sư bằng thoáng an tâm, ánh mắt rủ xuống, liếc nhìn ở trên đảo hỗn tạp tràng cảnh. Lần này chộp tới bao nhiêu người? Hơn 3000, Triệu Bán Sơn nhếch miệng nhất tiếu. Có nhóm này thí nghiệm phẩm, chúng ta bên này tiến độ là có thể càng nhanh, cũng có thể dùng bọn hắn chuyển hóa thành môn đồ. Thực sự không được coi như ăn uống. Nhóm người kia nói thế nào? Tào Sư bằng hướng phía dưới một đám hắc y nhân nhất chỉ. Thù lao không cần keo kiệt, cho bọn hắn chính là, chỉ cần có thể tiếp tục cho chúng ta mang đến người. Không cần tại ý những này vật ngoài thân. Yên tâm, Triệu Bán Sơn nói, đạo lý này, ta còn là, ồ, lời còn chưa dứt, hắn biểu lộ đột biến, miệng phát kinh nghi, ngẩng đầu hướng về thượng phương nơi nào đó nhìn lại. Thế nào, có người xông trận, tốc độ thật nhanh, đệ nhất tầng trận pháp đã phá. Làm sao có thể, đệ nhị tầng cũng phá. Gọi người, Tào Sư bằng sắc mặt đại biến. Vội vàng cuồng hống, đồng thời thân hình thoát một cái, thi triển độn pháp, hướng về phía dưới trận pháp đầu mối lao đi. Sau một khắc, ô quỷ dị vù vù thanh âm, trong nháy mắt truyền khắp hòn đảo. Các loại hỗn tạp khí tức, nhao nhao tự sơn quật, địa huyệt, trong rừng rậm đi ra. Đông nam, tây, lên, bắc, hạ, tường vân bọc lấy năm người. Trong hư không vừa đi vừa về lấp lóe, linh quan pháp nhãn dưới, ba tầng đại trận bao phủ hòn đảo, trận pháp nối liền trời đất, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí, khí cơ vận chuyển cũng khác lạ hắn chỗ, mà Mạc Cầu mấy người, giống như tại cương ti lên hành tàu, tường vân xuất nhập vô gian, một chút xíu hướng trong xâm nhập, lại không đụng vào trận pháp, không bao lâu. Tường vân trì trệ, phía trước đi không nổi nữa. Ngọc Thanh âm mang tiếc nuối. Xem tình huống, chúng ta cũng đã bị người phát hiện. Tiền bối, tiếp xuống làm sao bây giờ? Mạc Cầu không có trả lời. Chỉ là một tay nhẹ ném. Một thanh lấp lóe óng ánh quang huy ngọc như ý đã phá không mà ra. Hướng xuống rơi đi, ngọc như ý chạm đến phía dưới trận pháp. Cầu đầu hướng xuống nhẹ nhàng một đập, bành, linh quang nở rộ, nguyên bản kín kẽ, vận chuyển không ngại trận pháp, trong nháy mắt phá vỡ nhất cái lỗ thùng. Phá pháp như ý, bảo vật này chính là Thái Ất Tông Nguyên Anh chân nhân ban thưởng. Phẩm giai cực cao, phá vỡ một tầng chỉ là trận pháp, tất nhiên là dễ như trở bàn tay, mặc dù tại trận pháp chữa trị dưới. Chỗ thùng phi tốc khép lại, nhưng như thế dừng một chút, đối với tại Mạc Cầu mà nói, đã dư xài, bạch, tường vân nhoáng một cái, hóa thành một sợi khói trắng, lặng yên lướt qua trận pháp sơ hở, rơi vào trong đảo. Mạc Cầu phất tay, mây khói tản ra, quanh mình hoàn cảnh cũng tất cả đều lọt vào trong tầm mắt. Ở trên đảo có lưỡng ngọn núi, sơn phong tạo hình kỳ lạ, góc cạnh gập ghềnh, bốn phía mở rộng, liền tựa như có lưỡng khỏa đại thụ ở bên trong ngạnh sinh sinh chống lên đỉnh núi. Sơn lên khắp cả cái hố, nhất cái hình thù kỳ quái tu sĩ theo bên trong thò đầu ra. Bọn hắn có người đầy thân nước bùn, có khắp cả người lân giáp, có vết nứt, có lưỡi dài, cơ hồ không có một người bình thường. Rừng rậm, nước bùn, trong đầm nước, cũng có người tu hành khí tức xuất hiện. Chỉ bất quá, những này người khí tức trên thân cùng bình thường tu tiên giả bất đồng. Không có kia chủng thoát tục, thông thấu chi ý, ngược lại lộ ra cỗ hỗn loạn. Điên cuồng. Thậm chí đục ngầu, tạp nhạp khí tức, đại biểu là tâm thần điên cuồng. Ngao, giống, những này ma y thần giáo giáo đồ ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng kêu cổ quái, nhưng đều mang theo nhất chủng hung tàn. Ngoan lệ chi ý, bổ nhào mấy người chỗ. Xa xa quan chi, quanh mình cây rừng lắc lư. Nước bùn bắn tung tóe. Một đạo đạo nhân ảnh gầm thét vọt mạnh. Đục lỗ quét qua, số lượng sợ là không dưới vạn hơn. Mặc dù khí tức của bọn hắn đều không mạnh, uy thế lại cực kỳ kinh người. Ông, nơi xa, linh quang đột ngột hội tụ. Lập tức một tia sáng thẳng tắp hút tới. Tia sáng mới đầu bất quá lớn bằng ngón cái. Hiện ra thời khắc, phi tốc va chạm, bất quá thời gian nháy mắt. Đã hóa thành hơn 10 trượng có thừa. Oanh! Tựa như một đoàn hỏa cầu thật lớn, đối diện đập tới, hỏa cầu chưa đến, bên trong kia cỗ cuồng bạo chi ý, đã để Vương Kiều Tịch mấy người sắc mặt đại biến. Vô ý thức triệt thoái phía sau, muốn tránh đi, nhận biết bên trong, hỏa cầu kia nội bộ, ẩn giấu vô số táo bạo khí tức, giống như cửu thiên chi thượng liệt nhật, muốn tách ra hủy thiên diệt địa uy năng. Vân Mộng Xuyên tu sĩ nhiều tu hành thủy pháp, so ra mà nói, trận pháp phần lớn ưa thích hỏa hành. Như vậy, vừa lúc khắc chế người tu hành, bạch, Mạc Cầu thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện tại hỏa cầu trước đó. Tại mấy người kinh ngạc ánh mắt bên trong, hắn đại thủ vươn về trước, đột nhiên thăm dò vào hỏa cầu bên trong. Phần thiên đại chú, đôi mắt sáng lên. Mạc Cầu thần niệm tăng vọt, tựa như ngàn vạn đạo sợi tơ quan xuất, hung hăng đâm vào hỏa cầu bên trong, hướng trong bên trong thấm đi. Cường đại thần niệm, huyền diệu khống hỏa chi thuật, nhường phía trước nội uẩn khí tức khủng bố táo bạo hỏa cầu. Trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, không ngừng mở rộng hỏa diễm, cũng đột nhiên trì trệ. A, Mạc Cầu nhẹ a, năm ngón tay hư cầm. Ông, to lớn hỏa cầu, phi tốc hướng trong co vào. Bất quá nháy mắt công phu, cái kia có thể so với một tòa đại điện hỏa cầu. Đã hóa thành viên hoàn lớn nhỏ, toàn thân xích bạch viên hoàn, bị Mạc Cầu một tay nắm ở trong tay. Bên trong tích chứa khí tức, càng làm cho Vương Kiều Tịch chờ nhân tâm kinh run rẩy. Bá, Mạc Cầu bấm tay gảy nhẹ. Viên hoàn hóa thành một sợi lưu quang, đường cũ trở về, đụng vào nơi xa sườn núi bên trong một dãy nhà. Sau một khắc, vô thanh vô tức, một tầng mắt trần có thể thấy khí lãng tự sơn phong hiển hiện. Quét sạch tứ phương, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tại khí lãng đằng sau, trễ sát na, mới ẩm vang vang lên rung động bát phương, lao nhanh bụi mù. Sông cao trăm trượng có thừa, to lớn ngọn núi chính diện trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Vô số toái thạch ầm ầm hướng xuống rơi đi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, bên tai không dứt, càng có một đạo chói mắt linh quang xông thẳng tới chân trời. Tiêu tán ở lượn lờ trong tầng mây, tựa hồ là đang hướng một chỗ đưa ra cảnh cáo đưa tin. Mạc Cầu mặt không đổi sắc. Một tay giơ cao, năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay tách ra chói mắt hỏa quang, Liệt Nhật, sau lưng Vương Kiều Tịch chờ người. Chỉ cảm giác trước mắt một mảnh xích bạch. Nhận biết bên trong ngoại trừ đảo qua thân thể sóng nhiệt. Quanh mình lại không một vật. Đợi cho nóng bỏng tán đi. Bạch mang tiêu thất. Mấy người hoàn hồn. Quét mắt bốn phía. Không không sắc mặt trắng bệch. Tâm hiện lo sợ. Nhưng thấy tự quanh mình vọt tới gần vạn ma y thần giáo giáo chúng. Lại nhất cây hóa thành thiêu đốt nến. Kêu thảm không ngừng kêu rên. Làm gì, ngọn lửa kia tựa hồ là một loại nào đó linh hỏa. Dùng nhân chi thất tình lục dục làm thức ăn. Càng làm hỏa diễm càng rực. Lại gặp thủy bất diệt. Phúc thổ dựa đốt. Vương Kiều Tịch hai tay nắm chặt. Trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Đan Tông Sư, càng như thế kinh khủng. Mà lại người này hạ thủ chi ngoan độc. Quyết tuyệt, cũng có thể xưng kinh người. Không nói một lời, giơ tay nhấc chân, liền để gần vạn người sống không bằng chết. Bực này không thèm chú ý đến sinh tử thái độ. Này người sợ cũng là một vị tà đạo tu sĩ a. Mấy người khác, cũng sắc mặt trắng bệch. Vô Trần, Vương Kiều Tịch, các ngươi xuống tay linh thụ. Mạc Cầu thanh âm, đánh gãy mấy người suy nghĩ. Phạm Nhân Long, Ngọc Thanh, giải quyết trong sân tạp ngư. Trận pháp cùng còn lại ma y giáo đạo cơ tu sĩ. Giao cho ta xử lý. Đúng, mấy người xác nhận, âm chưa lạc, chỉ thấy Mạc Cầu đã hóa thành một đạo hỏa tuyến. Thẳng tắp phóng tới xa xa trận pháp đầu mối. Vùng tay lên, thập bát đầu sinh động như thật nóng bỏng hỏa long đã hiển hiện bán không. Long thân xoay quanh, vây khốn một phương, miệng rồng đại trương. Hướng về bên trong cuồng thổ liệt diễm. Oanh, linh quang nở rộ, núi đá trong nháy mắt tan rã. Hóa thành cuồn cuộn nham tương hướng xuống trượt xuống. Phía dưới trận pháp cũng điên cuồng lấp lóe. Hiện ra chống đỡ hết nổi. Trận pháp hạch tâm, Tào Sư Bằng, Triệu Bán Sơn thân thể cứng ngắc. Đã là mặt lộ tuyệt vọng. Vô Lượng Thọ Phúc, Vô Trần đạo trưởng vung khẽ phất trần. Mắt hiện một chút không nhẫn, lập tức lắc đầu, nhìn về phía đồng hành ba người. Tam vị, động thủ đi, việc đã đến nước này. Nhiều nói vô ích, còn là trước tiên đem nơi đây giải quyết. Bàn lại cái khác, mặc dù vị này Kim Đan tiền bối hạ thủ tàn nhẫn chút. Nhưng tốt tại là người một nhà. Đối với tại giải quyết nơi đây mà y giáo, cũng càng vì tiện lợi. Mấy người gật đầu. Bốn phía tản ra, cao thủ đều đã bị Mạc Cầu vây khốn. Cái khác người từ nhỏ cố kỵ, liền xem như bất thiện đấu pháp Ngọc Thanh. Bản nhân cũng là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Giải quyết phổ thông mà y thần giáo giáo chúng. Dễ như trở bàn tay. Vô Trần, Vương Kiều Tịch, thì phân biệt phóng tới hai cái đỉnh núi. Các sử pháp thuật, cuốn lấy bên trong linh thụ. Một chút xíu bạt cách mặt đất. Ầm ầm, không bao lâu, sơn phong rung động, toái thạch lăn xuống, hai gốc cao được hơn trăm trượng, hình thái quỷ dị đại thụ, đã chậm rãi thoát ly này phương hòn đảo. Linh thụ không chỉ có là trong đảo thánh vật, cũng là trận pháp đầu mối. Này tức phương vị di động, trận pháp cũng đại thụ ảnh hưởng, không ít địa phương bắt đầu vỡ vụn, Mạc Cầu động thủ, cũng càng thêm thuận tiện. Bất quá hắn lúc này, sớm đã đi vào nơi đây cứ điểm hạch tâm. Linh quan pháp nhãn quét qua, phất tay mở ra mấy chỗ mật thất, tay áo dài vung lên. Bên trong tất cả linh vật, đều bị hắn thu vào. Ngô, Thiên Yêu Bảo Điển, một bản dày có nửa thước to lớn sách vỡ. Nhường Mạc Cầu ánh mắt trao lên, tiện tay một phen, lông mày chính là nhăn lại. Đi đầu thu vào. Thiên Yêu Bảo Điển thanh danh không nhỏ, chính là ma y thần giáo truyền thừa bảo điển. Vị kia trong truyền thuyết bán yêu giáo chủ, chính là tu hành này pháp. Đương nhiên, tự sau khi hắn chết, ma y thần giáo tự bị đứt đoạn truyền thừa. Hiện nay nơi này Thiên Yêu Bảo Điển, càng không khả năng sẽ là nguyên bản. Môn công pháp này hẳn là một cái bán thành phẩm, có nhiều chỗ cùng loại với Tam Truyền Nguyên Công. Nhưng cũng không giống nhau. Đi ra động phủ, Mạc Cầu hình như có cảm giác, ngẩng đầu hướng nơi xa chân trời nhìn lại. Nghĩ nghĩ, hắn năm ngón tay đè ép, nghiền nát trong trận pháp còn tại chèo chống vài vị ma y giáo đạo cơ. Hướng về Vương Kiều Tịch mấy người xa xa mở miệng, có vị kim đan tới, ta đi ngăn lại hắn. Các ngươi cất kỹ linh thụ, đi ước định địa điểm chờ ta. Nơi này phàm nhân trước không vội xử trí. Đúng, mấy người xác nhận, Mạc Cầu vung tay áo, thân hóa hư vô nhập không trung. Trên ngọc bài, một đạo đạo mệnh hỏa liên tiếp dập tắt, áo tơi dưới, một trương tràn đầy nếp uốn gương mặt càng phát âm trầm. Tựa như mắt rắn mắt dọc điên cuồng lấp lóe, miệng bên trong cái lưỡi càng là tê tê rung động. Là ai? Đáng chết, làm sao lại nhanh như vậy? Lốp bốp, u ám lôi quang ở trên thân mình liên tiếp nổ tung. Chu Thế Chương tốc độ lần nữa tăng tốc, tựa như một sợi u quang, hướng phía trước cấp tốc bay lượn. Bỗng nhiên, độn quang giữa trời trì trệ, một cây yếu ớt dây tóc sợi tơ tự sau lưng của hắn lặng yên toát ra. Hướng về cách đó không xa hư không đột nhiên nhất chạm. Sợi tơ tựa như chia cắt hư không. Một đạo bạch ngấn trống rỗng xuất hiện. Bạch, một đạo hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ở phía xa hiện ra thân hình. Mạc Cầu cúi đầu, nhìn mình xé rách ống tay áo. Cùng trên cánh tay một đạo nhàn nhạt vết máu. Trên mặt đã là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đây là pháp bảo gì? Nhục thể của hắn cường độ viễn siêu cùng tế, thậm chí có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không thương tổn. Này tức, bị kia sợi tơ nhẹ nhàng vạch một cái, đã xuất huyết, cách trương.